Tinh Hà Đại Đế, chương 53, Thôi Miên Sư Trung Cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sao, cha không sao. Giang Chấn Đông khua tay, đột nhiên ánh mắt nhìn về phía TV. Tin bản địa, Giang Chấn Nhạc quản lý cao cấp của tập đoàn Nhật Nguyệt dẫn đầu đoàn người, đến Tinh Hoa Thành chúng ta tiến hành khảo sát kinh doanh. Chủ tịch thành phố đã mở thiết yến chiêu đãi tại tòa nhà Ngân Mã, hai bên tiếp xúc bàn bạc một loạt vấn đề liên quan đến việc xây dựng xưởng chế thuốc tại Tinh Hoa Thành. Trong TV, trên đỉnh cao nhất của tòa nhà Ngân Mã, chủ tịch thành phố đang bắt tay với một người trung niên. Người trung niên kia phong độ hiên ngang, vừa nhìn liền biết Trình là đại nhân vật, cho dù có bị cách bởi TV cũng có thể cảm thấy khí thế và uy nghiêm bức người trên người ông. Sắc mặt cha càng lúc càng khó coi, Giang Ly lập tức nhạy bén cảm giác được, thầm nhíu mày, một dự cảm dâng lên. Chẳng lẽ chúng ta lại có liên quan gì đó với tập đoàn Nhật Nguyệt này sao? Nếu không sao cha lại phản ứng mạnh như vậy? Trong lòng sương mù chồng chất, nhưng nghĩ đến mình có được lực sinh mệnh một trong lần thi này, cha nói muốn lấy của cải của mình về, em trai và mình còn đang đoán, Giang gia nhất định là một đại gia tộc, nếu không Giang Ly từ nhỏ đến lớn sao lại không nghe thấy ông nội bà nội, cũng không nhìn thấy ông bà ngoại nữa, trong nhà lại càng không có họ hàng thân thích, trong xã hội hiện đại này quả thực không thể tin nổi. Cha, có phải chúng ta có liên quan gì đó với tập đoàn Nhật Nguyệt này không? Hắn đột nhiên hỏi. Không, không có, Giang Chấn Đông sừng sốt, nhưng ai cũng có thể nhìn ra, nghĩ một đằng nói một nẻo. Giang Ly gật đầu cũng không hỏi nhiều, hắn trước nay đều biết điều, khác với bộc lộ tài năng của em trai, tuyệt đối sẽ không gây phiền phức cho cha mẹ. Hắn chỉ biết yên lặng tu luyện, che gió che mưa cho gia đình. Bây giờ trong nhà rất yên tĩnh, nhưng giác quan thứ 6 cho hắn biết rất có thể tập đoàn Nhật Nguyệt đến, sẽ nổi lên một cơn phong ba bão táp. Ngày hôm sau, Giang Ly lại đến chợ đen Khư Hoa Thành, tòa nhà an toàn. Giang huynh đệ, anh lại đến rồi. Đón tiếp vẫn là Cao Nhẫn. Nghe nói Nguyệt Linh Chi Tinh sắp giảm giá rồi. Giang Ly gặp mặt liền nói luôn. Huynh đệ tin tức thật nhanh nhạy, tập đoàn Nhật Nguyệt đóng quân tiến vào chợ đen Khư Hoa Thành, hình như có ý vận chuyển hàng hóa đến đây, nhưng chợ đen Khư Hoa Thành bao nhiêu năm rồi, xã hội đen san sát, thế lực rắc rối khó gỡ, cho dù là tập đoàn Nhật Nguyệt cũng khó có thể nhúng tay vào được, rồng mạnh cũng không thể đè nổi rắn địa phương đâu. Nếu như huynh đệ muốn mua Nguyệt Linh Chi Tinh, thì đề nghị anh vài ngày sau tính tiếp, xem thị trường biến hóa thế nào. Cao Nhẫn nói chuyện rất khéo đưa đẩy, rồng mạnh không đè được rắn địa phương. Giang Ly trầm mặc một hồi, các anh trong này có dược vật có thể chữa trị tế bào, gia tăng số lần phân tách tế bào và tiềm năng sinh mạng không? Gia tăng số lần phân tách tế bào, Cao Nhẫn sửng sốt đánh giá Giang Ly, huynh đệ không phải vì nóng lòng cầu thành, dùng một số nước thuốc thiêu đốt tiềm lực sinh mạng đấy chứ? Làm kéo dài tuổi thọ, đúng vậy, Giang Ly biết mình không giấu nổi, ánh mắt của Cao Nhẫn rất lợi hại. Cái này quả thực không dễ làm, bình thường thiêu đốt tiềm năng sinh mạng, trong thời gian ngắn nâng cao thực lực nhưng sẽ thương tổn đến tế bào, không sống lâu được, ví dụ như này chỗ nào cũng có. Cao Nhẫn do dự một lát rồi nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thực ra cũng không phải không có cách nhưng cần phải từ từ điều dưỡng, dùng nhiều nhật nguyệt tinh hoa, 3-5 năm có thể khôi phục được. Quả nhiên, nói không khác gì với bác sĩ kia, còn có cách nào trong thời gian ngắn có thể khôi phục được không? Giang Ly nói, vậy thì chỉ có thể dùng sinh mệnh quả thực thôi. Cao Nhẫn thở dài nói, nhưng thứ này vô cùng quý báu. Sinh mệnh quả thực, Giang Ly sửng sốt, đúng vậy, sinh mệnh quả thực nó là một loại quả thực mà con người dùng khoa học kỹ thuật cao cấp nuôi dưỡng trong không trung, có thể khiến sức sống tế bào thân thể con người gia tăng mà thôi. Ví dụ như người già sống 100 tuổi thì sắp chết rồi, nhưng dùng sinh mệnh quả thực ông ấy có thể kéo dài sinh mệnh của mình thêm vài năm nữa. Hơn nữa thứ này là thánh phẩm trị thương, cho dù vết thương có nghiêm trọng đi nữa, dùng nó đều có thể bảo toàn được tính mạng, sau đó khôi phục sự sống. Trong khu Tinh Anh, là dược phẩm trị thương của đại nhân vật tác chiến, thuộc loại thuốc cấm trong các loại thuốc cấm. Ánh mắt Cao Nhẫn lóe sáng. Tập đoàn an toàn của chúng tôi tạm thời không có, nếu vị huynh đệ cần, có thể đặt tiền trước 8 triệu một quả, chúng tôi có thể đi lấy nó cho anh. 8 triệu một quả, Giang Ly cao mày, hắn mua không nổi, có thể rẻ hơn chút được không? Ví dụ 3 triệu chẳng hạn, huynh đệ cái này là làm khó tôi rồi, vẻ mặt Cao Nhẫn hiện vẻ thống khổ, 3 triệu đến phí vận chuyển cũng không nổi, anh biết từ khu Tinh Anh vận chuyển sinh mệnh quả thực ra ngoài hết bao nhiêu tiền không? 8 triệu cũng là cái giá thấp nhất rồi, vậy được, Giang Ly không mua gì quay người định đi, 8 triệu hắn đập nồi bán sắt cũng không mua nổi. Đợi chút, Cao Nhẫn lại nói, huynh đệ tôi hỏi anh có hứng làm thôi miên sư cho tập đoàn an toàn chúng tôi không? cảm thấy thế nào? Nếu như huynh đệ thật sự muốn nhanh chóng khôi phục tiềm năng của mình, bù lại tế bào bị tổn thương, gia nhập vào tập đoàn an toàn chúng tôi là chọn lựa tốt nhất. Vậy được, tôi có thể gia nhập, nhưng nói trước, thứ nhất tôi không làm chuyện phi pháp, thứ hai tôi là người tự do gia nhập, không ký kết bất cứ hợp đồng nào hết, không chịu bất kỳ sự trói buộc nào. Các anh có chuyện tìm tôi, thì tôi giúp, mỗi lần làm thu một lần thù lao. Giang Ly lập tức đưa ra điều kiện. Cái này, quả nhiên, điều kiện đề xuất anh ta cũng cảm thấy khó xử. Là thôi miên sư của tập đoàn an toàn chúng tôi, nhất định phải ký hợp đồng, không có sự trói buộc của hợp đồng, tiền lệ này không thể được. Thật sao? Hai mắt Giang Ly dường như phát ra ánh sáng yếu ớt, chằm chằm nhìn Cao Nhẫn, tay vung nhẹ một cái. Tôi nói được là được, anh cảm thấy thế nào? Tiếp xúc với ánh mắt của Giang Ly, sắc mặt Cao Nhẫn có chút tái nhợt, ánh mắt cũng mơ hồ. Chấm, được, anh nói được là được. Cao Nhẫn, anh có bao nhiêu tiền gửi ngân hàng? 12 triệu, Cao Nhẫn thành thật trả lời. Tập đoàn an toàn có sinh mệnh quả thực không? Giang Ly lại hỏi, có, chỉ có 3 quả. Cao Nhẫn hoàn toàn bị thôi miên, hỏi gì trả lời cái đấy. Giá đúng là bao nhiêu? Giá thu mua là 3 triệu một quả, thêm các loại phí vận chuyển và nguy hiểm nữa, đại khái khoảng 4 triệu. Nếu như vậy, tỉnh dậy đi. Giang Ly búng tay một cái. Bố, Cao Nhẫn từ trong trạng thái thôi miên bừng tỉnh lại, đột nhiên sắc mặt trở nên khó coi. Vừa nãy anh thôi miên tôi sao? Tôi chỉ là muốn anh xem thực lực của tôi thế nào mà thôi. Giang Ly như cười như không. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước anh chẳng phải đã nói, nếu như tôi có thể thôi miên được anh thì tuyệt đối có tư cách ký kết với tập đoàn an toàn sao? Bản thân anh cũng là thôi miên sư sơ cấp mà. Thật lợi hại, sắc mặt Cao Nhẫn thay đổi trong chốc lát kiềm chế nói. Không sai, tôi là thôi miên sư sơ cấp, người có thể thôi miên được tôi dám nói bất cứ thôi miên sư sơ cấp nào cũng không thể làm được, chỉ có thôi miên sư trung cấp mới có thể hoàn toàn thôi miên được tôi. Tôi không phải thôi miên sư trung cấp, Giang Ly biết thôi miên sư trung cấp ai cũng là đại nhân vật, hắn bây giờ sở dĩ có thể thôi miên được Cao Nhẫn, hoàn toàn dựa vào tâm linh đại đế ấn và minh tưởng não vũ trụ. Nhưng tôi rất nhanh sẽ bước vào cảnh giới đó. Hắn đang thi triển tiềm lực của mình, để Cao Nhẫn hiểu được giá trị của mình. Tập đoàn an toàn có 3 quả sinh mệnh quả thực, giá mua vào là 3 triệu tinh nguyên một quả, anh lại nói không có, còn nâng giá lên 8 triệu, tôi cũng coi như là khách hàng cũ, Cao Nhẫn huynh đệ anh cũng đừng mánh khóe như vậy chứ. Khóe miệng Giang Ly hiện nụ cười khẩy, nắm chắc đến từng sợi mạch của đối phương. Giang huynh đệ, tôi là người làm ăn chắc chắn phải nâng giá rồi. Cao Nhẫn cười trừ, nếu như anh muốn sinh mệnh thực quả, chúng tôi nhất định phải bán 8 triệu, vì thứ này rất khó kiếm, chỉ có thể lấy từ trong khô tinh anh ra ngoài, nguy hiểm vận chuyển rất lớn. Vẫn là một câu nói, không ký kết không làm chuyện hại người, tôi là người tự do. Giang Ly trước sau vẫn giữ vững nguyên tắc, chấm, còn nữa, tôi chắc là rất nhanh là có thể đạt đến trình độ thôi miên sư trung cấp, đến lúc đó cũng không còn là cái giá này nữa. Thôi miên sư trung cấp, Cao Nhẫn nghĩ lại cảnh vừa rồi, không rét mà run. Đợi đã, tôi đi hỏi ý cấp trên một chút. Cao Nhẫn vội vàng đi sang một bên, mở chip bắt đầu trò chuyện. 10 phút sau, anh ta lại đi đến. Giang huynh đệ, cấp trên rất có hứng thú với anh, ông chủ lớn của chúng tôi muốn gặp anh, không biết ý anh thế nào. Dẫn đường đi, Giang Ly rất quyết đoán. Mời, Cao Nhẫn đi đến tầng thượng của tòa nhà an toàn, răng rắc ấn vài cái nút cửa tự động mở, sau đó xuất hiện hai đại hán kiểm tra toàn thân. Đi qua từng lớp cửa bảo vệ, liền đến một phòng làm việc cực lớn, thứ đầu tiên của phòng làm việc này đập vào mắt chính là áo giáp hình người, cao 2 mét, màu bạc sáng loáng bên trên lóe ra, cả vật thể nhìn không ra chút hương vị hàn nối nào, dường như là một thể thống nhất. Thiết giáp động lực, Giang Ly sửng sốt, biết thứ này vô cùng hùng mạnh, cho dù người bình thường mặc lên người, bản thân mình tuyệt đối cũng không phải là đối thủ. Rõ ràng, tập đoàn an toàn muốn chấn áp bang xã hội đen trong chợ đen Khư Hoa Thành, tác dụng của thiết giáp động lực không dễ dàng coi thường được, phải biết loại thiết giáp động lực này, đến thương đánh cũng không thùng. Có một người đang ngồi phía sau phòng làm việc, là một lão già, khoảng hơn 70 tuổi, bộ dạng cũng không có vẻ già lắm, ông cứ như vậy ngồi nghiêm chỉnh, thể hiện ra một hương vị nắm giữ đại quyền, rõ ràng là thủ lĩnh đầu não của tập đoàn an toàn. Bên cạnh ông, có vài quản lý cao cấp đang đứng, còn có một nữ thư ký, vô cùng xinh đẹp, thấy Giang Ly tiến vào liền dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn hắn. Sở tiên sinh, Giang Hòa tiên sinh đã đến rồi. Cao Nhẫn vội vàng giới thiệu. Xin chào, tôi tên Sở Sơn. Lão già khẽ gật đầu. Anh có ý muốn ký hợp đồng với tập đoàn an toàn chúng tôi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn có được sinh mệnh quả thực. Đúng vậy, Sở Lão tiên sinh. Giang Ly gật đầu, thuật thôi miên của anh không ngờ có thể thôi miên được Cao Nhẫn. Lão giả nói, cao nhẫn là do tự tay tôi dạy bảo, nó cũng đạt đến trình độ thôi miên sư sơ cấp rồi, anh có thể thôi miên được nó, chứng tỏ thuật thôi miên của anh cũng đạt đến trình độ điêu luyện nhất định rồi, để tôi kiểm tra anh một chút. Trong lúc nói chuyện, lão giả liền đứng dậy. Khẽ động chút, Giang Ly lập tức cảm thấy trời đất quay cuồng, toàn bộ căn phòng đều quay xung quanh lão già, ánh mắt hắn sinh ra một loại ảo giác, thân thể của lão già đó càng lúc càng lớn hơn, cuối cùng không ngờ che khuất bầu trời tựa như ma thần. Lão già không nói gì, thậm chí cũng không kết ấn, không có ngôn ngữ tư chi, mà chỉ là đơn giản đứng dậy, liền khiến người ta có ảo giác mãnh liệt như này. Đây là thuật thôi miên cấp bậc gì vậy? Quả thực đã vượt qua sự nhận thức về thôi miên của Giang Ly rồi. Cách chương.